phá rừng thì nó ám cho là đúng rồi. Nhưng sao bọn lâm tặc vẫn sống nhàn sang? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.